Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, phản chết cổ cùng thanh hoa cổ. Lý Khâu nhìn thấy Hà Kinh Hạo đạt được phù quang giới, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không có động thủ cướp đoạt phù quang giới, chính là đang chờ giờ khắc này. Người tên, cây có bóng. Hà Kinh Hạo có thể đứng hàng tứ chuyển siêu quần bảng thứ hai, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cho dù hắn tang hồn cổ uy lực lớn hàng, thực lực cũng không thể khinh thường. Lại tăng thêm hắn thân là bốn tông một trong quỷ khốc điện thánh tử thân phận, tất sẽ không thiếu khuyết uy lực cường đại cổ đạo bảo khí. Hắn cũng không có lòng tin có thể tất thắng đối phương. Huống chi còn muốn tăng thêm một cái thực lực không kém bao nhiêu tất hồng. Duy nhất khả năng đạt được phù quang giới cơ hội chính là để Hà Kinh Hạo lấy trước đến. Phù quang giới là mục tiêu công kích, ai cầm tới liền sẽ bị sở hữu người vây công. Tốt nhất tình huống là hắn cùng tất hồng cùng cái khác cổ sư vây công Hà Kinh Hạo một người. Hắn tin tưởng tất hồng cũng là như thế nghĩ. Lý Khâu ngẩng đầu nhìn lại, tất hồng giống như hắn, cho dù là phù quang giới sau khi xuất hiện, vẫn đứng tại chỗ không có động thủ. Thẳng đến Hà Kinh Hạo cướp được phù quang giới, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh lùng, hướng Lý Khâu chỗ phương hướng nhìn tới. Hai người ánh mắt giao hội, hết thảy đều không nói bên trong. Hai người đều đối Hà Kinh Hạo kiêng kỵ nhất, dưới mắt tự nhiên là trước giết chết Hà Kinh Hạo lại nói. Tất hồng gầm nhẹ một tiếng, thân hình tăng vọt, trên thân cơ bắp phồng lên, mọc ra bộ lông màu xanh, đỉnh đầu sinh ra giống như loan đao dữ tợn song giác, bộ dáng tựa như hóa hình thanh nghiêu. Hắn tiếp tục thôi động cổ trùng, toàn trên thân hạ trở nên giống như tử đồng tạo thành, cùng Lý Khâu đồng dạng ngũ chuyển đồng thân cổ. Tất hồng lật tay từ quần không giới bên trong lấy ra một thanh màu xanh đại đao, vận chuyển chân nguyên phi thân cầm đao hướng Hà Kinh Hạo đánh tới. Lý Khâu thôi động hóa vượn cổ cùng đồng thân cổ, điều khiển phi kiếm, cũng đồng dạng dược không đánh tới. Hai người từ khác nhau phương hướng cùng cái khác cổ sư cùng một chỗ thẳng hướng địa cung trung tâm. Nửa không trung Hà Kinh Hạo, Hà Kinh Hạo xuất thủ cướp đoạt huyền không giới. Đối dưới mắt tình huống sớm có đoán trước, hắn cũng biết Lý Khâu cùng Tất Hồng không có cướp đoạt huyền không giới, chính là muốn cùng cái khác cổ sư liên thủ vây công hắn. Nhưng hắn đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin, hoàn toàn không sợ. Muốn cướp phù quang giới, vậy liền đến. Hắn hét lớn một tiếng, đem phù quang giới đeo lên trên tay, bỗng nhiên huy quyền hướng hai bên đánh tới. Hư không trung trộn lẫn kêu khóc thanh âm trung minh đột nhiên vang lên, ẩn chứa chuyên môn công sát thần hồn bá đạo lực lượng màu xám sóng âm hướng hai bên hung bạo oanh kích mà đi. Lý Khâu con người co rụt lại, lách mình tránh né, nhưng phi kiếm đồng dạng kích xạ đánh tới. Tất hồng thì không tránh không tránh, màu xám gợn sóng trực tiếp oanh kích đến hắn trên thân. Hắn phảng phất đầu chỉ là phảng phất bị người trùng điệp đánh một quyền, chỉ lung lay đầu liền khôi phục thanh tỉnh, tiếp tục phi thân vung đao thẳng hướng Hà Kinh Hạo. Tất hồng thân là Đoạn Không Sơn chân truyền đệ tử một trong, bị Đoạn Không Sơn bồi dưỡng được đến, trong đó chi một mục đích chính là cùng cái khác ba tông chân truyền đệ tử tranh phong. Hắn cùng Trương Hân loại kia không bị sư phụ thích chân truyền đệ tử khác biệt. Thức hải bên trong có chuyên môn phòng ngự thần hồn cổ đạo bảo khí hộ thân, chớ nói Hà Kinh Hạo đã uy lực giảm nhiều tang hồn cổ, chính là hắn tang hồn cổ uy lực còn tại đỉnh phong lúc, cũng đừng nghĩ một kích đem hắn thần hồn trọng thương. Hà Kinh Hạo vung ra hai quyền, hai bên trái phải lại thế công vẫn như cũ. Sắc mặt hắn khẽ biến, lách mình tránh thoát ngân sắc phi kiếm, lật tay tại quần không giới bên trong lấy ra một thanh màu đen trường kiếm, huy kiếm chém tới, keng, Hà Kinh Hạo hai người tại không trung ngang nhiên va chạm. Đao kiếm giao kích thanh âm giống như sấm sét đinh tai nhức óc. Khí lãng ầm vang nổ tung. Nguyên bản phi thân mà lên nghĩ công kích Hà Kinh Hạo cổ sư tại nửa không trung nhau nhau bị đẩy lui, hai người riêng phần mình bay ngược mà đi. Tất Hồng vung đao diêu không chém xuống, một cỗ lăng lệ đến cực điểm phách chảm chi lực. Đoạn không cổ, Hà Kinh Hạo con ngươi co rụt lại, vội vàng lách mình tránh né. Bạch, trên mặt đất phiến đá bị chỉnh tề chém ra, lộ ra thanh kim mặt đất. Thậm chí tại thanh kim trên mặt đất, cũng lưu lại một đạo rõ ràng vết đao. Lý Khâu thần sắc khẽ biến, rèn đúc cả tòa phù quang cung chất liệu cùng phù quang lệnh giống nhau. 10 phần tại tiếp cận lục phẩm bảo binh trình độ cứng cáp. Trước đó hắn phi kiếm cổ còn tại tứ chuyển lúc, cũng không có thể tại phù quang lệnh bên trên lưu lại một tia một hào vết tích. Tất Hồng một đao kia uy lực quả thực đáng sợ. Chính là hắn ngũ chuyển đồng thân cổ, tại một đao kia hạ chỉ sợ cũng phải thụ thương. Đây chính là đoạn không cổ a. Đoạn không cổ là bốn tông một trong đoạn không sơn độc môn cổ trùng. Là một loại tại công phạt phương diện ít có cổ trùng có thể cùng có thể so với cường đại cổ trùng. Đạt tới cửu truyền thậm chí nghe nói không có gì không chạm. Trên đời không có bất kỳ vật gì có thể tại một kích phía dưới bảo trì hoàn hảo. Dạng này cường đại cổ trùng, tự nhiên 10 phần chân quý. Chỉ có đoạn không sơn chân truyền đệ tử mới có cơ hội đạt được. Một đám cổ sư lần nữa dược không thẳng hướng Hà Kinh Hạo, muốn cướp đoạt hắn uẩn không giới. Hà Kinh Hạo thần sắc miệt nhưng trong mắt hiển hiện một vòng âm lãnh. Muốn chết, hắn quay đầu há mồm phun một cái đậm đặc như nước, phảng phất có dấu vô tận kinh khủng hắc vụ điên cuồng càn quét mà đi. Một đám cổ sư bản năng muốn trốn tránh, nhưng hắc vụ giống như thủy triều đánh giết mà đến, căn bản khó mà tránh né. Lập tức lựa chọn phòng ngự, hắc vụ như nước thủy triều đem bọn hắn nháy mắt bao phủ. Hà Kinh Hạo phun ra hắc vụ, là hắn hóa mãng cổ năng lực. Hắc vụ bên trong ẩn chứa khủng bố độc tính, chỉ bằng vào phòng ngự của bọn hắn cổ trùng căn bản ngăn cản không nổi kia cỗ kinh khủng độc tính. Ăn mòn, một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất, bên ngoài thân hiển hiện lít nha lít nhít bị màu đen xâm nhiễm mạch máu. Bờ môi một mảnh đen nhánh, có trực tiếp bị độc chết hóa thành thi thể, có thực lực hơi mạnh một chút hãy còn sống, điên cuồng vận chuyển chân nguyên ý đồ chống cự độc tính. Nửa không trung Lý Khâu gặp bọn họ đã mất đi chiến lực, chống cự được lại như vậy vất vả, lập tức thôi động phi kiếm, hóa thành ngân sắc kiếm quang chém giết mà đi, để bọn hắn toàn bộ có thể giải thoát. Tất Hồng nhìn cũng không nhìn những cái kia chết đi cổ sư, tiếp tục phi thân vung đao thẳng hướng Hà Kinh Hạo. Tại hắn xem ra những này cổ sư thực lực nhỏ yếu đáng thương, căn bản không được cái tác dụng gì, ngược lại chướng mắt chết sạch sẽ ngược lại càng tốt hơn. Kỳ thật những này cổ sư cơ hồ toàn bộ đều tại tứ chuyển siêu quần bảng trên có tên. Nhưng tứ chuyển siêu quần bảng trước 10 năm cùng trước 10 năm bên ngoài thực sự là hai cái thiên địa. Lúc này địa cung bên trong, tranh đoạt phù quang giới cổ sư, chỉ còn lại Hà Kinh Hạo cùng Tất Hồng cùng Lý Khâu ba người. Tất Hồng phi thân đánh tới, Hà Kinh Hạo ánh mắt ngưng lại, huy trưởng đánh ra, một viên giống như mực ngọc điêu khắc mà thành ba tấc cái đinh. Từ hư không trung nháy mắt ngưng tụ, bắn giết mà ra, diệt sinh cổ. Tất Hồng thần sắc khẽ biến, như nhìn thấy cái gì 10 phần kinh khủng sự vật, vội vàng hoành đao ngăn cản. Keng, nửa không trung hắn bị mãnh nhiên đánh lui, dưới chân chỗ đạp mây xanh chênh lệch chút tán loạn. Ngăn lại diệt sinh đinh về sau, hắn nhìn xem Hà Kinh Hạo trong mắt hiển hiện một vòng dày đặc kiêng kỵ, chậm rãi thở ra một hơi. Tự liền trước đó Hà Kinh Hạo thi triển tang hồn cổ lúc, hắn cũng chưa từng dạng này. Tang hồn cổ uy lực lớn hàng, hắn lại có phòng hộ thần hồn cổ đạo bảo khí, cho nên có thể không cần quá coi là chuyện to tát. Nhưng diệt sinh cổ khác biệt, đây là một loại vô cùng ác độc lợi hại cổ trùng. Nếu như bị diệt sinh cổ chỗ ngưng diệt sinh đinh đánh trúng thân thể, diệt sinh cổ sẽ chết đính tại bị đánh trúng người nhục thân phía trên. Không ngừng mà diệt thể nội sinh cơ, để lực lượng không ngừng suy sụp. Cho dù hắn có được ngũ chuyển đồng thân cổ, cũng không dám để diệt sinh đinh đánh trúng một chút. Bạch, phi kiếm tập không? Hà Kinh Hạo quay người huy kiếm, đem đánh tới phi kiếm ngăn lại. Tùy theo mà đến là Lý Khâu hung bạo một quyền. Hắn lách mình tránh né lại chậm một bước. Lý Khâu thần sắc hờ hững, mang theo lực lượng kinh khủng nắm đấm, trùng điệp đánh vào Hà Kinh Hạo trên bờ vai. Hà Kinh Hạo bay ngược mà đi, xương vai gần như bị đánh nát, ngũ tạng lục phủ cũng nhận kinh lực chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, hắn vừa vặn quyền kia phảng phất đánh vào một cái hư không thụ lực vật thể bên trên. Chân chính đánh vào Hà Kinh Hạo trên bờ vai lực lượng kỳ thật không có bao nhiêu. Cảm giác có chút giống đối mặt trước đó bị hắn giết chết Đinh Hoành. Nhưng chỗ rất nhỏ cùng tá lực cổ lại có chút khác biệt. Hư hóa cổ, đây là một loại xa so với tá lực cổ càng thần kỳ cổ trùng. Có thể để thân thể trình độ nhất định hư hóa, nhận tất cả uy lực công kích đều giảm mạnh. Không giống với tá lực cổ chỉ có thể châm đối với lực lượng loại công kích. Hư hóa cổ có thể để các loại uy lực công kích đều giảm mạnh. Bao quát giống chết đi Trương Hân băng tức cổ. Thậm chí hắn đạt được luyện hóa không bao lâu lôi đình cổ. Lý Khâu có chút sợ hãi thán phục tại Hà Kinh Hạo hư hóa cổ huyền bí. Nhưng Hà Kinh Hạo càng thêm chấn kinh tại Lý Khâu lực lượng kinh khủng. Hắn thôi động hư hóa cổ, tháo bỏ xuống Lý Khâu một quyền kia tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nhưng Lý Khâu thế mà còn là đả thương hắn. Hắn hóa mãng cổ là ngũ chuyển, tất hồng hóa châu cổ đồng dạng cũng là ngũ chuyển. Nhưng hắn cùng tất hồng nhục thân lực lượng đều kém xa Lý Khâu mạnh. Hắn hóa vượn cổ là lục chuyển cổ trùng. Hà Kinh Hạo thần sắc kinh nghi bất định. Tất hồng nhìn thấy Lý Khâu một quyền tùy tiện kích thương Hà Kinh Hạo. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, đáy lòng đản sinh ra cùng Hà Kinh Hạo đồng dạng nghi hoặc. Như quả thật chính là lục chuyển hóa vượn cổ. Cái này tựa hồ là chuyện tốt. Kinh ngạc qua đi, hắn ánh mắt ngưng lại, đáy mắt bí ẩn hiện lên một vòng kinh hỉ. Lý Khâu nhục thân lực lượng so Hà Kinh Hạo càng mạnh. Bọn hắn hai người đối phó Hà Kinh Hạo sẽ trở nên càng dễ dàng. Mà lại lấy Lý Khâu tứ chuyển hậu kỳ cảnh giới, thôi động lục chuyển cổ trùng muốn hao phí chân nguyên sẽ phi thường khủng bố. Giải quyết hết Hà Kinh Hạo về sau, chỉ sợ hắn cũng không có lại cùng mình tranh đoạt phù quang giới thực lực. Hà Kinh Hạo đối với mình bị Lý Khâu đả thương, lập tức có chút tức giận. Thôi động phản chết cổ chi lực một bên khôi phục thương thế. Một bên hướng Lý Khâu đánh tới. Phản chết cổ là một loại năng lực hết sức kỳ lạ cường đại khôi phục loại cổ trùng. Người khi chết sẽ sinh ra tử khí. Phản chết cổ có thể hấp thu tử khí. Sắp chết khí chuyển hóa thành sinh cơ. Tiềm ẩn tại cổ sư thể nội. Chế độ chờ tổn thương lúc khôi phục thương thế. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể để cổ sư không sợ quần chiến, một bên giết người một bên khôi phục thương thế. Hà Kinh Hạo thần sắc hung ác, huy quyền đánh ra, hư không trung chuông tang thanh âm lại lên, màu xám sóng âm oanh kích mà đi. Tất hồng thân là Đoạn Không Sơn địa vị cao nhất mấy đại chân truyền đệ tử một trong. Có chuyên môn phòng ngự thần hồn công kích cổ đạo bảo khí thì cũng thôi đi. Hắn không tin Lý Khâu cái này không biết từ nơi nào toát ra vô danh cổ sư. cũng có được phòng ngự thần hồn công kích cổ đạo bảo khí. Đối mặt Hà Kinh Hạo thôi động tang hồn cổ đánh tới, Lý Khâu con ngươi co rụt lại, vội vàng lách mình tránh né. Thế mà không có phòng ngự thần hồn công kích cổ đạo bảo khí. Lý Khâu vừa trốn tránh, Hà Kinh Hạo trên mặt nhất thời hiển hiện một vòng cười lạnh. Vậy thì tốt rồi làm. Nhưng hắn tựa hồ quên, muốn giết hắn cướp đoạt phù quang giới không chỉ có Lý Khâu một người. Tất Hồng nhìn thấy Hà Kinh Hạo phát giác Lý Khâu nhược điểm, vội vàng phi thân giết tới, vùng đao đoạn không. Hà Kinh Hạo bị ép từ bỏ thôi động tang hồn cổ lại công hướng Lý Khâu suy nghĩ. Thân hình nhanh lùi lại, Lý Khâu tâm niệm vừa động, ngân sắc kiếm quang phá không thẳng hướng Hà Kinh Hạo, đồng thời trong tay ngưng tụ lôi đình chi mâu, hung hăng ném ra. Hai người liên thủ vây công Hà Kinh Hạo, một trận đại chiến chính thức mở ra. Địa cung bên trong ba người giao chiến, nhấc lên kinh khủng cuồng phong cùng dư ba, đem trên mặt đất phiến đá triệt để phá hủy, lộ ra thanh kim sắc mặt đất. Hà Kinh Hạo không hổ là tứ chuyển siêu quần bảng xếp hạng thứ hai tồn tại. Thực lực cường đại chi cực, cho dù gặp Lý Khâu cùng Tất Hồng liên thủ, nhất thời cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Mấy chục hiệp thoáng một cái đã qua. Bạch, Hà Kinh Hạo lách mình tránh thoát Tất Hồng đoạn không một đao, trở tay ngưng tụ diệt sinh đinh, hung ác đánh tới. Tất Hồng né tránh không kịp, bị đánh trúng ngực, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng đưa tay đi nhổ trên ngực diệt sinh đinh. May mắn hắn thân có ngũ chuyển đồng thân cổ, phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, diệt sinh đinh căn bản không có đinh tiến bao sâu. Hắn hung hăng vừa gảy, đem diệt sinh cổ rút ra, tiện tay hướng Hà Kinh Hạo phản ném đi. Nếu là để cho diệt sinh cổ hoàn toàn đinh vào trong thịt, muốn rút ra liền không có như thế dễ dàng. Tất Hồng sắc mặt khó coi, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác được hắn sinh cơ bị ma diệt không ít. Diệt sinh đinh, quả nhiên khủng bố. Hắn nhìn nơi xa điều khiển phi kiếm cùng Hà Kinh Hạo giao chiến Lý Khâu một chút, ánh mắt âm trầm. Mấy chục hiệp đến nay, Lý Khâu một mực ít có cận thân cùng Hà Kinh Hạo giao chiến, hơn phân nửa đều đang thao túng phi kiếm cùng ngưng tụ lôi đình chi mâu từ nơi xa công kích. Hắn cũng biết Lý Khâu tại kiêng kỵ Hà Kinh Hạo tang hồn cổ. Tang hồn cổ cũng hoàn toàn chính xác đối với hắn uy hiếp quá lớn. Làm như thế là chính xác, nhưng Lý Khâu chỉ ở nơi xa công kích. Kể từ đó Hà Kinh Hạo hung mãnh thế công, hơn phân nửa đều rơi vào hắn trên đầu. Nhất là khi Hà Kinh Hạo nghĩ tới gần Lý Khâu lúc, hắn còn muốn chủ động xuất thủ ngăn cản, ý nghĩ cách để Hà Kinh Hạo thay đổi thế công đối phó chính mình. Nếu để cho Hà Kinh Hạo giết Lý Khâu, hắn độc thân đối mặt Hà Kinh Hạo phần thắng quá nhỏ. Cục diện so với hai người liên thủ Hà Kinh Hạo, dưới mắt càng giống chủ yếu là hắn tại cùng Hà Kinh Hạo giao chiến. Lý Khâu ở một bên quấy rối cùng trợ công, nhất là hắn còn muốn bảo hộ Lý Khâu. Cái này không khỏi để hắn có chút không cam lòng, chỉ là cũng không có biện pháp. Bất quá hắn đã xác định Lý Khâu hóa vượn cổ hẳn là lục chuyển cổ trùng. Dù cho Lý Khâu không gần người cùng Hà Kinh Hạo kịch liệt giao chiến, chỉ cần hắn duy trì lấy hóa vượn cổ, chân nguyên tiêu hao đều sẽ 10 phần khủng bố. Không có gì bất ngờ xảy ra, người thắng cuối cùng nhất định sẽ là hắn. Tất Hồng thôi động thể nội thanh hoa cổ, khôi phục vừa vặn diệt sinh đinh cho hắn tạo thành thương thế. Phi thân lại hướng Hà Kinh Hạo đánh tới. Thanh hoa cổ, cường đại khôi phục loại cổ trùng, có thể hấp thu cỏ cây sinh cơ, tiềm ẩn tại thể nội. Chế độ chờ tổn thương lúc khôi phục thương thế. Đảo mắt hơn 100 hiệp trôi qua, Hà Kinh Hạo đối mặt Lý Khâu hai người liên thủ, bắt đầu hiển hiện xu hướng suy tàn. 6 con cổ trùng, hóa mãng cổ, hư hóa cổ, hắc phong cổ, tà tang hồn cổ, diệt sinh cổ, phản chết cổ. Hắn 6 con cổ trùng toàn bộ đều là ngũ chuyển cổ trùng. Cho nên thực lực mới có thể như vậy cường đại. Đối mặt Lý Khâu hai người liên thủ hơn 100 hiệp không rơi xuống gió. Nhưng dù là hắn tu luyện chính là tuyệt phẩm cổ đạo công pháp quỷ khóc chân kinh. So với bình thường công pháp chân nguyên vô cùng thâm hậu. Cũng không chịu nổi 6 con ngũ chuyển cổ trùng thời gian dài tiêu hao. Nhất là hắn bị hai người vây công, xuất thủ so hai người càng nhiều. Chiến đến bây giờ, hắn chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, dần dần đã sắp không chống đỡ được nữa. Cái này cũng khiến cho hắn không còn giống bắt đầu như vậy tự tin. Lý Khâu cũng phát giác được Hà Kinh Hạo biến hóa, đoán được đối phương chân nguyên cũng không nhiều. Hắn biết tiếp xuống tới mới là mình chân chính tình huống nguy cấp thời điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN